Tạc Đàm, chương 275, Bụi Truy Tung, Góc Chuyện audio.com. Tiêu Ngự nhún nhún vai, cùng tên gia hỏa này đi chung với nhau như vậy, Tiêu Ngự cũng không trông chờ biểu hiện hòa nhã của hắn. Không có chết là được rồi, ngồi ăn bánh công nông rất nguy hiểm, cẩn thận kẻo bị móc đít. Tiêu Ngự quay đầu rời đi, kẹo xa ngã trầm mặc không lên tiếng, nghiền ngẫm nhai bánh công nông trong miệng. Người này không thể chờ mình ăn xong bánh công nông mới cút đi sao? Hai người bọn họ thế nào? Yêu Nghiệt hỏi, tiểu quỷ nhìn thoáng cột máu trong mục tổ đội của Tiêu Ngự và kẹo sa ngã. Nói, bọn họ cùng người kia đánh nhau. Hai người hình như đang bị thất thế. Yêu Nghiệt mở miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Hai tên này thực lực biến thái như vậy. Ai có thể làm cho bọn họ chịu thiệt à, không biết nữa. Người mạnh còn có người mạnh hơn, nói không chừng người kia còn mạnh hơn cả Tiêu Ngự và kẹo sa ngã. Hai người bọn họ không bị chết hết chứng minh ba người bọn họ thực lực tương đương. Người này cũng không thể làm gì được họ, tiểu quỷ nói, tiểu quỷ và Yêu Nghiệt bàn tán trò chuyện cũng luôn nhìn quanh. Ba đội viên khác Huyễn Tiên, Mộng Hư và Trầm Luân đều thuộc về loại người tương đối trầm lặng. Vô cùng nhạt nhẽo đứng im tại chỗ, năm người không dám chia nhỏ ra, dù sao gia hỏa vừa rồi móc lốp kia là cao thủ cùng cấp bậc với Tiêu Ngự. Kẹo sa ngã, nếu như bọn họ tách ra một mình hành động, không chừng có thể bị người ta nắm như đậu phụ, trực tiếp tiêu diệt, năm người ở giữa khu đất chống đợi Tiêu Ngự và kẹo sa ngã hồi âm. Hai người bọn họ nói không chừng có thể có biện pháp tiêu diệt người kia. Năm người bọn họ đối với kỹ thuật của Tiêu Ngự và kẹo sa ngã là tuyệt đối tin phục. Một đạo hàn quang hiện lên, hướng về phía sau người tiểu quỷ đâm thẳng đến. Tiểu quỷ bỗng nhiên kinh hãi. Là đạo tặc kia, không nghĩ tới cái tên đạo tặc này lại có thể dám một mình. Thâu tập, năm người bọn họ, tiểu quỷ một chiêu, tật phong bộ, ngăn cản rớt công kích của ốc sên, tan biến ở tầm nhìn của ốc sên. Ốc sên khóe miệng mỉm cười, ở tình huống vừa rồi chỉ mành treo chuông, hắn cho tiểu quỷ một ít bột truy tung, vứt bỏ tiểu quỷ, hướng về ba đạo tặc khác bên cạnh đánh tới. Đột thứ, chủy thủ trong tay ốc sên đột nhiên tăng tốc độ, đâm tới đạo tặc Huyễn Tiên trong đó. Chủy thủ trong tay chính xác đâm trúng bụng Huyễn Tiên, bị mất một chút máu tươi. Huyễn Tiên kinh ngạc nhìn vào ốc sên, hắn thân thể không có cách nào động đậy. Ốc sên, đột thứ, đối với đạo tặc kia tạo thành hiệu ứng tê liệt, ốc sên thân hình hơi lệch đi, một chiêu, phản thủ bối thứ, đâm vòng ra, một thân ảnh nhanh chóng đánh về phía ốc sên đang làm phiền Huyễn Tiên. Tiểu quỷ chủy thủ trong tay hướng về ốc sên đâm thẳng đến. Yêu Nghiệt và hai đội viên khác là Mộng Hư và Trầm Luân tốc độ cũng rất nhanh. Bốn người từ bốn góc độ đánh về phía ốc sên. Tiểu quỷ chủy thủ hướng về đầu ốc sên một cái. Tấn kích, nếu như ốc sên cố ý muốn tiêu diệt Huyễn Tiên, như vậy hắn cũng sẽ bị đám người tiểu quỷ giết chết. Ốc sên, phản thủ bối thứ, đâm ra thi triển đến một nửa. Đột ngột dừng lại, vứt bỏ khống chế Huyễn Tiên. Một cái kỹ năng, tiêu thất, tan biến ở tầm nhìn của các đội viên này. Sau khi ốc sên biến mất, đột nhiên tăng tốc độ đánh về phía Mộng Hư bên cạnh. Mộng Hư không nghĩ tới ốc sên lại có thể dũng cảm như vậy. Ở trong bốn người bọn họ bao vây tấn công còn dám xuất ra đối phó hắn. Nhất thời không trốn tránh kịp, ốc sên chủy thủ tay phải ở trên người Mộng Hư rạch ra một đạo vết thương. Tay trái hơi động một chút, ở trên người Mộng Hư để lại một ít bột phấn màu trắng. Mộng Hư quay người chống đỡ, bốn đội viên như lang như hổ. Giáp không ốc sên, một lát sau, Huyễn Tiên cũng tỉnh lại, hốc vào bình phục hồi máu trong nháy mắt, cũng vọt lên, năm đội viên này kỹ xảo, ý thức đều khá tốt, kỹ thuật mặc dù không sánh bằng Tiêu Ngự và kẹo sa ngã. Cũng kém không xa, năm người hấp riêng một người, trợ giúp tiếp ứng lẫn nhau, ốc sên trong lúc nhất thời có chút như trứng trọi đá. Đọc truyện online tại truyện TR trong lúc nhất thời 6 cái thân ảnh biến đổi qua lại. Trong nháy mắt đánh nhau hơn 10 hiệp, mọi người cùng thi triển sở trường, ai cũng không chiếm được tiện nghi. thấy được ba thanh chủy thủ dùng ba cái công kích cơ bản đâm qua đây. Ốc sên cắn răng một cái, không có trốn tránh ba cái công kích này, hướng về yêu nghiệt bên cạnh nhào tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba đạo chủy thủ đồng thời đánh trúng ốc sên. Nếu như là kỹ năng khống chế, ốc sên tuyệt đối không dám ngạnh kháng ba cái công kích này. Ốc sên ngạnh kháng ngăn cản ba cái công kích cơ bản. Tay trái động một chút, ở trên người yêu nghiệt để lại một chút bột phấn màu trắng. Sau khi ba người đội viên công kích trúng ốc sên, càng thêm hung dữ mạnh mẽ đánh về phía ốc sên, thấy được năm người hướng về bản thân bao vây qua đây. Ốc sên một chiêu, tật phong bộ, ngăn cản hết công kích của các đội viên, từ trong vòng vây của các đội viên xông ra ngoài. Năm đội viên một đòn vồ hụt, đứng chung một chỗ cảnh giới. Ốc sên thiếu chút nữa bị bọn họ tiêu diệt, phỏng đoán trong khoảng thời gian ngắn là không dám ra đây. Người này quả thật rất biến thái. Huyễn Tiên lòng còn sợ hãi nói, nếu như không phải tiểu quỷ kịp thời cứu viện, hắn có lẽ đã nguy a. Nhìn về phía tiểu quỷ chân thành nói. Cảm ơn, tiểu quỷ khoát khoát tay, cười cười nói, không cần, đều là đồng đội, nếu như ngươi bị tiêu diệt, kế tiếp có lẽ sẽ đến phiên chúng ta. Tiểu quỷ tính cách khá hiền hòa, Tiêu Ngự từ đằng xa lướt qua đây, nhìn thoáng qua các đội viên này, hỏi, các ngươi bị móc lộ ấy quy quy, win, thi thoảng dịch thoáng một chút cho chuyện nó đỡ khô. Cái chuyện này đọc không thì khô khốc ý, phải thêm tí văn thơ vào cho nó máu từ bé đến lớn. Mình lại chưa có học thuộc văn học bao hát nhưng mà đọc chuyện nhiều với lại IQ cũng thuộc dạng thiên. Tài nên cũng tạm đủ ngồi bịa lung tung mà đỗ đại học. Tiêu Ngự điểm lại số người một chút, không có người chết, lúc này mới yên tâm. Nghĩ lại cũng đúng, lấy thực lực của mình, cũng không cách nào thịt được cùng lúc 5 người này. Ốc sên thực lực cùng mình tương đương, khả năng này không lớn. Đúng vậy, người kia thiếu chút nữa giết chết một người. Chúng ta cũng đánh rớt quá nửa cột máu của hắn, thiếu chút nữa tiêu diệt được hắn. Tiểu quỷ nói, không nén nổi có chút tiếc rẻ. Chỉ thiếu chút nữa đã đem đối thủ giết được. Các ngươi coi chừng một chút, tên kia có phần tà đạo. Nhất là xuất huyết kỹ năng của hắn. Tiêu Ngự nói, nghĩ tới lần khi gặp phải ốc sên, tên kia xuất huyết chiến thuật tuyệt đối là vô cùng khó chơi. Trong chuyện tùy đoạn mình sẽ dịch thiên biến vạn hóa đi một chút để cho dễ hiểu hoặc dễ nghe, miễn là không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc cốt truyện. Là được, ok, được, người yên tâm đi, chúng ta nhiều người như vậy, một mình hắn người không có khả năng tiêu diệt được chúng ta. Tiểu quỷ tự tin cười cười nói, lấy thực lực 5 người bọn họ, đối phó ốc sên hẳn không có vấn đề gì. Nếu như 5 đánh 1 còn bị tiêu diệt, bọn họ không còn mặt mũi gặp người khác à. Tiêu Ngự gật đầu. Suy nghĩ, ốc sên liên tục 3 lượt chưa từng chiếm được tiện nghi. Hắn sẽ làm như thế nào? Chắc chắn sẽ tìm điểm yếu nhất. 5 cái game thủ này tập trung cùng một chỗ là cực mạnh. Ốc sên rất có khả năng sẽ quay đầu hướng hắn và kẹo xa ngã. Bản thân cần phải tiếp tục dụ hắn xuất hiện, cùng hắn ganh đua cao thấp, có lẽ cần phải cùng kẹo xa ngã phối hợp. Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ, hai người bọn họ đơn đà độc đấu chỉ có thể cùng ốc sên bất phân thắng bại. Nhưng nếu như bản thân hắn đem ốc sên dẫn ra, hai người giáp công một người, có lẽ có thể đem ốc sên tiêu diệt. Tiêu Ngự quay qua những game thủ này, tìm tung tích của ốc sên. Ốc sên vừa mới thiếu chút nữa gặp hạn ở trong tay các game thủ này. Kỹ năng toàn bộ tiêu hao hết, phỏng đoán đang tránh ở trong cái góc nào đó phục hồi huyết lượng. Nếu như có thể tìm được ốc sên, nói không chừng có thể không tốn sức chút nào tiêu diệt ốc sên. Tiêu Ngự ở trong rừng triển khai cảm giác tìm tòi, ánh mắt rừng ở những nơi dễ dàng ẩn núp. Tên kia hàn chạy không xa, tuyệt đối ở gần nơi này. Tiêu Ngự xếp đặt một chút xung quanh rừng cây rậm rạp. Lá cây phía xa dường như động đậy. Tiêu Ngự tâm vừa động, rất nhanh hướng bên kia lao đi. Ánh mắt hướng một cái góc dễ dàng ẩn núp nhất nhìn lại. Nơi đó rỗng tuếch, vừa rồi chẳng lẽ chỉ là một ít gió nhẹ thổi qua. Tiêu Ngự có chút nghi hoặc thầm nghĩ, không có phát hiện ốc sên. Tiêu Ngự chỉ có thể tiếp tục hướng phía xa tìm tòi. Trong góc, Tiêu Ngự vừa rồi từng tìm tòi nơi, một thân ảnh dần dần hiện ra, Bóc Sên cười khổ một chút, không nghĩ tới tên kia cảm giác nhạy cảm như vậy, may mắn kịp thời uống xong một bình ẩn hình dược hoàn. Nếu không lúc này chết thật là hoan uổng rồi, nhìn thoáng qua bóng lưng Tiêu Ngự đã hơi xa dần đi, Bóc Sên ngắm nghía một chút chủy thủ trong tay, khóe miệng mỉm cười, thật vất vả cho 7 người toàn bộ dính bột truy tung. Lúc này cuối cùng có thể nghiêm túc động thủ, mấy người Tiêu Ngự vẫn cho rằng Bóc Sên không có chiếm được cái gì tiện nghi. Mà trên thực tế, ở trong quyết đấu vừa rồi, Bóc Sên ở dưới tình huống bọn họ bất chi bất giác. Không hay biết, đánh dấu hiệu trên người bọn họ, khi Tiêu Ngự độn hình bị Bóc Sên phát hiện cũng là bởi vì bột truy tung này. Bóc Sên cho rằng có thể ở dưới tình huống bất ngờ. Đột thứ, thành công. Không nghĩ tới vẫn bị Tiêu Ngự tránh thoát, hẳn ý thức được cho dù có bột truy tung nhất thời cũng không cách nào tiêu diệt Tiêu Ngự. Cho nên mới tạm dừng đối với Tiêu Ngự, tìm kẹo xa ngã, không nghĩ tới game thủ gặp bằng hữu thấy chết mà không cứu kia lại có thể cũng là một gia hỏa gan ly. Bóc Sên cùng hắn đánh nhau mấy chiêu, nhất thời không gặp nổi, cũng chỉ dùng, phản thủ bối thứ, chiếm một chút tiện nghi. Kế tiếp chính là xài vô địch xuất huyết, nhìn thoáng qua huyết lượng bản thân, đã phục hồi full, các hạng mục kỹ năng vẫn còn trong thời gian đóng băng. Chờ các kỹ năng tan băng xong, công kích sẽ chính thức bắt đầu. Bóc Sên nhìn về bãi đất trống phía xa, 5 game thủ kia đang ở phía xa trò chuyện, Bóc Sên lạnh lùng cười, vừa rồi hắn sở dĩ ở trên tay 5 cái game thủ này thảm hại như vậy. Là bởi vì hắn muốn ở trên người 5 cái game thủ này đánh dấu hiệu lên. Chiến đấu vô cùng miễn cưỡng. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Plus đạo tặc vốn là một loại am hiểu móc lốp và bộc phát nhất thời. Một đòn không được liền lập tức chạy trốn. Ai có thể ngốc đến nỗi cùng 5 người bọn họ đánh bừa. Sau khi giải bột truy tung xong, đợt công kích thứ nhất nhiệm vụ của Bóc Sên cho dù hoàn thành, hắn cũng không bắt buộc phải trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt bọn họ. 5 người phối hợp ăn ý cũng là điểm sơ hở. Đối với đồng đội thường hay có cảm giác ỷ lại có thể làm chậm lại cảnh giác của bản thân. Đạo tặc kỹ thuật cao siêu thật sự sẽ không ở lại trong đoàn đội. Bọn họ cần phải lựa chọn độc hành. Đạo tặc là một trong mấy cái class độc hành thích hợp nhất. Đi lại như gió, không có ràng buộc, đây mới thực sự là đạo tặc. Tiêu Ngự và kẹo xa ngã khoảng cách rất xa, 2 cái game thủ này mới là người Bóc Sên thật sự kiêng kỵ. Những người khác, Bóc Sên còn chưa để vào mắt, Bóc Sên hướng về chỗ 5 game thủ kia chậm rãi ẩn tàng đi qua. Khi Bóc Sên ẩn nấp rất cẩn thận, hắn muốn dùng hết khả năng đến gần một người, đột nhiên bộc phát dữ dội, mới có thể đạt tới hiệu quả công kích bất ngờ. Bóc Sên có thể thấy được những đạo tặc này ẩn hình. Nhưng những đạo tặc này không cách nào phát hiện được Bóc Sên ẩn hình. Điều này khiến cho Bóc Sên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bóc Sên đi lại tự nhiên, những đạo tặc này trong ánh mắt của Bóc Sên không có cách nào che giấu. Đi qua một chiến dịch vừa rồi, các đội viên có chút thích thú trò chuyện về tên Bóc Sên này. Không có chút nào nhận ra được, nguy hiểm đang dần dần đến gần bọn họ. Cách chương.